Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Ngoài ý muốn người. Chỉnh hợp hắc ám thế giới. Thật là lớn khí phách. Rốt quét mắt Robin đưa tới tình báo, nở nụ cười. Lúc đầu Doflamingo cỡ nào phong quang, dựa vào thiên long nhân thân phận, ăn sạch hắc bạch hai đảo, đem dưới mặt đất giao dịch làm được toàn thế giới phạm vi. Nhưng căn bản không nghĩ tới chỉnh hợp hắc ám thế giới. Chỉ là trở thành hắc ám thế giới giao dịch qua mạng hạch tâm mà thôi. Mặc dù đối với cái khác thế lực có nhất định lực ảnh hưởng. Nhưng muốn nói chỉnh hợp thống ngự, còn kém xa lắm đâu. Coleman gia tộc vô luận là thực lực, vẫn là tư lịch, đều đúng quy cách. Hơn nữa chỉnh hợp phần lớn đều là chút bên trong thế lực nhỏ. Đại hải tặc tương đối ít, liền nhìn lúc cổ tay như thế nào. Robin nói đến đây, dừng một chút, đôi mắt đẹp nhìn về phía Rose, nói, hắc ám thế giới là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Nếu là có cơ hội thống hợp lời nói, có lẽ sẽ để chúng ta tỷ số thắng lại cao hơn bên trên một ít. Trước đây các nàng những cao tầng này đã hiểu rõ đến cự nhân binh đoàn suy nghĩ. Đối với sắp đến quyết chiến, có mấy phần lòng tin, có thể thử một chút. Rose sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe nói, bất quá biện pháp e sợ rất khó thu phục. Ta cũng không có quá nhiều lợi ích dùng cho thu mua lòng người. Robin mặt không chút thay đổi nói, không phục đều giết chết, không phải toàn thu phục. Ngoặc kép, Rốt ngoài ý muốn nhìn Robin một chút, thật đúng là đủ xấu bụng, nhưng là, đủ bá khí, ta thích, huống hồ, thu nạp chỉnh hợp hắc ám thế giới, hẳn là cũng có thể mang đến một sóng lớn tín ngưỡng chi lực a. Muốn chống cự hải quân, không chỉ có muốn mở rộng thế lực, tiến một bước cường hóa tự thân mới là mấu chốt nhất. Nếu là có đỉnh phong dâu trắng như vậy thống trị lực, hải quân lại sao dám khẽ mở chiến sự. Marcus đảo, phụ cận xa gần nghe tiếng suối nước nóng chi đảo, mặt ngoài phồn hoa vô cùng, trên thực tế cũng là hắc ám thế giới đỉnh cấp đại lão Coleman gia tộc căn cứ địa một trong. Coleman gia tộc ý đồ chỉnh hợp hắc ám thế giới, đương nhiên sẽ không có chút nào cớ. Lần tụ hội này, Coleman gia tộc xuất huyết nhiều, dẫn đầu cử hành một hồi cỡ lớn dưới mặt đất đấu giá hội. Tin đồn vật phẩm đấu giá bên trong thậm chí có một viên hệ lô gia trái ác quỷ. Rốt thông qua cổng không gian đi vào nơi đây, phát hiện Marcus đảo vô cùng náo nhiệt, đầu đầu cũng có khôi ngô đại hán, mỹ lệ nữ tử, bọn hắn phần lớn hai đầu lông mày tràn ngập sát khí. Hiển nhiên đều là ngoan nhân. Bất quá những người này cũng không có nháo sự, bởi vì trên đường phố có thật nhiều người áo đen tuần tra. Rose biết, những người áo đen này đều là Coleman gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng lên đặc chủng quân đội. Mặc dù bị Rose bẻ gãy nghiền nát kích diệt, nhưng đối với cường giả mà nói, vẫn là có uy hiếp rất lớn, nếu không cũng không trở thành vây giết ngũ đại cự nhân. Suối nước nóng. Rốt cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ. Nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần trước tắm suối nước nóng vẫn là đang cùng Momosagi học kiếm thời điểm đâu. Cũng không biết lão sư gần nhất trôi qua thế nào. Rốt khẽ thở dài một cái. Hải quân cùng hắn quyết chiến không thể tránh được. Nghĩ đến lão sư cũng không quá dễ chịu. Được rồi, không nghĩ, lão sư thực lực cường đại. Hải quân cũng không về phần bởi vì ta cùng nàng quan hệ. Liền nhằm vào nàng, Rốt lắc đầu, tựa như là Gap cùng Dragon đồng dạng. Nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh. Gap không như thường đang tại hải quân trung tướng. Tìm suối nước nóng bong bóng. Rốt không vội mà đi tìm Coleman gia tộc phiền phức. Hiện tại cũng còn chưa tới đấu giá hội bắt đầu thời khắc. Rốt chuyến này kế hoạch rất đơn giản. Dẫm lên Coleman gia tộc, huy chấn hắc ám thế giới, thu hoạch tín ngưỡng chi lực đồng thời, thống hợp nhất dưới hắc ám thế giới lực lượng, không biết lúc thực lực thế nào. Nếu như không am hiểu chạy trốn, có lẽ có thể chạm một cái cường giả tối đỉnh thử một chút. Bại một cái cường giả tối đỉnh không khó, nhưng muốn giết lời nói lại biến thành vô cùng khó khăn. Mặc dù Rốt có ưu thế tốc độ, nhưng những người khác chưa hẳn không có thủ đoạn đặc thù. Hoặc ngự không, hay là như môn môn chi lực không gian năng lực, cũng có thể. Bất kỳ một cái nào cường giả tối đỉnh cũng không thể xem thường. Trải qua một phen nghe ngóng, Rốt đi vào nơi đó nổi danh nhất suối nước nóng. Đi vào suối nước nóng cửa hàng, Rốt biết được nhà này suối nước nóng là thiên nhiên suối nước nóng, cho nên giá cả không ít. Bất quá không có vấn đề gì. Đi vào nam gian phòng, trần trụi Rốt lập tức cảm nhận được một cỗ đập vào mặt nhiệt khí. Căn phòng diện tích rất lớn, chí ít có mấy trăm bình. Hơn nữa bởi vì là bên ngoài thiên nhiên suối nước nóng, cho nên không có quá nhiều trang trí, chỉ là dùng từng khối tảng đá lũy thành. Rốt đi vào bên trong mấy bước, đi vào ao suối nước nóng bên cạnh, vừa muốn xuống nước, đột nhiên nao nao, bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nam nhân kia cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng phải Rốt, đồng dạng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lập tức hai cái trần trụi nam nhân thế mà tại ao suối nước nóng hai bên giằng co. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Rốt đánh vỡ trầm mặc, đồng thời đi vào suối nước nóng trong nước. Mà cơ đảo có thể trở thành suối nước nóng chi đảo. Nơi này suối nước nóng chất lượng nước đương nhiên là nhất đẳng. So với Rốt trước kia phao cái chủng loại kia hoang dại suối nước nóng, tốt hơn rất nhiều. Rốt cảm giác cả người cũng bắt đầu buông lỏng xuống. Xem ra gần nhất hải quân từng bước ép sát, quả thật làm cho hắn có chút nóng nảy cùng khẩn trương. A la a, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đại danh đỉnh đỉnh Trảm Long Kiếm Hào. Thật sự là hữu duyên a. Nam nhân kia chậm rãi mở miệng, chỉ là có chút hữu khí vô lực. Bởi vì hắn là trái ác quỷ năng lực giả, ngâm suối nước nóng mặc dù không đến mức cùng phao nước biển, nhưng vẫn là có chút khắc chế. Ngươi liền không sợ ta hiện tại xuất thủ? Đã từng hải quân đại tướng, Cu Gian tiên sinh, Rốt trà sát thân thể, khẽ cười nói, ta cũng không nhớ kỹ cùng ngươi có thù. Aokiji không để ý, hắn đối với Rốt vẫn hơi hiểu biết. Không phải tùy ý giết chóc ác nhân. Vậy cũng đúng. Rốt gật gật đầu. Aokiji oát ly hải quân. Vô luận có hay không cấp độ sâu nguyên nhân, hai người bọn họ lúc này không tính là địch nhân. Nghe nói ngươi đánh thắng Akainu, thật đúng là để cho người ta không dám tin đâu. Dù sao lúc đầu ta xem như thảm bại trong tay hắn. Aokiji thở ra một hơi. Chó đỏ xác thực có mấy phần thực lực, ta chỉ là chiếm hao Soku ưu thế mà thôi. Rốt cười nói, chó đỏ, không sai xưng hô. Aokiji sững sờ, chợt cười, vô luận như thế nào, thắng chính là thắng, ta e sợ không phải là đối thủ của ngươi. Aokiji than nhẹ, rất có loại già cảm giác, dù sao Rốt tuổi tác, còn không có hắn một nửa lớn đâu. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Báo một ít thù. Aokiji hơi trầm mặc, không có giấu giếm. Hắn đã từng là hải quân đại tướng, có rất nhiều sự tình không tiện làm. Nhưng lúc này thoát ly hải quân, liền không lại nhận loại trói buộc này. Tự nhiên là có thù báo thù. Có oán báo oán, báo thù. Rốt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, ra hiệu hắn nói tiếp. Aokiji liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày mới mặt không thay đổi nói, không có gì không thể nói, nơi đây câu mần gia tộc đã từng bị ta đánh ngã qua. Bọn hắn đánh không lại ta, liền chỉ có thể nhằm vào ta một ít chiến hữu, đồng bạn, thậm chí cả người nhà. Lúc ấy cố kỵ đại cục, không dám làm loạn, dưới mắt, ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.